Chương 619, bị để mắt tới Dương. Canh thứ nhất ngày thứ hai đám người cùng một chỗ ngồi thuyền về tới Olivine City, lại đang Olivine City nghỉ ngơi một ngày về sau. Satoshi sáng sớm liền hào hứng chạy tới khiêu chiến đạo quán, mà một bên khác Dương chuẩn bị một cái, liền cùng Sạp Di Nạ còn có cả sĩ tiếp tục lên đường. Mục tiêu tiếp theo liền là mạ hổ gạ nỉ tảo, đầu tiên là về tới hệ rủ tì A City, làm sơ nghỉ ngơi về sau liền tiến vào một cánh rừng. Chính là tiến về mạ hổ gạ nỉ tảo rừng rậm. Trải qua một ngày đi đường, sắc trời cũng đã tối xuống, cho nên cuối cùng quyết định muốn trong rừng rậm đóng quân giã ngoại. Đem lều vải cái gì đều chỉnh lý tốt về sau, đám người đem riêng phần mình bộ kẹ mấn đều phong ra, sau đó Dương liền mở miệng nói. Tốt, đêm nay trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi cho khỏe một cái đi, ngày mai là có thể đến mạ hổ ga nỉ tảo. Mọi người phải thật tốt cố gắng cầm xuống cái thứ bảy huy chương. Nghe Dương lời nói về sau, bộ kẹ mấn nhóm đều là lớn tiếng hoan hô. Dương thấy thế hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn bộ kẹ mấn nhóm trạng thái cũng không tệ. Đã ăn xong cơm tối về sau, cả sửa lại một chút đồ vật về sau ba người liền riêng phần mình trở lại chướng đồng của mình. Một mực lữ hành Dương cũng quả thật có chút rã rời, nằm tại trong lều vải rất nhanh liền ngủ mất, bất quá đang ngủ say thời điểm. Đột nhiên cảm thấy có một chút lông xù đồ vật ngay tại mổ cả cái mũi của mình. A khíu trong lúc ngủ mơ Dương hắt hơi một cái mông lung mở to mắt, phát hiện trong bóng tối, mẹ chính phiêu tại chỉ thấy trước mặt che miệng cười trộm. Dương thấy thế lập tức không còn gì để nói, trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn sức sống không khỏi cũng quá thịnh vượng đi, đã trễ thế như vậy còn có tinh thần tới đùa cận mình. Dương thấy thế không có mở miệng nói. Nhỏ mẹ đừng làm rộn rất muộn, nhanh lên ngủ đi, ngày mai còn muốn tiếp tục lữ hành đâu. Ừm, ngươi không phải tại Sạp Di Nạ bên kia sao, làm sao chạy tới? Nói Dương lại nhắm mắt lại, sau đó lại đột nhiên mở ra, hồi tưởng lại vừa mới trước khi ngủ, Sạp Di Nạ quả thực là muốn dẫn lấy mẹ cùng một chỗ ngủ. Cho nên mẹ liền bị ôm đi, nhưng là bây giờ làm sao lại xuất hiện ở đây đâu. Mẹ rất ưa thích Sạp Di Nạ, mặc dù cũng rất ưa thích Dương, nhưng là không đến mức như thế một đêm đều không phân ra nói. Rượu rượu mẹ nghe tiếng sau thấp giọng gọi vào. Sau đó chỉ phía ngoài lều, Dương thấy thế đứng dậy mặc vào áo khoác sau đó đi ra lều trại, sau đó nhìn về phía bên cạnh Sạp Di Nạ lều vải, phát hiện Sạp Di Nạ lều vải là mở ra. Dương đi tới phát hiện Sạp Di Nạ quả nhiên không ở bên trong, chung quanh bộ kẻ mẩn nhóm đều an tĩnh ngủ thiếp đi không có phản ứng gì. Dương thấy thế cùng mẹ đi tới bên cạnh vừa mở miệng nói. Sạp Di Nạ đến địa phương nào đi, chắc hẳn Sạp Di Nạ tỉnh sau đó rời đi lều trại, mà nguyên bản ngủ mẹ cũng đánh thức, phát hiện Sạp Di Nạ không có ở đây, cho nên mới chạy đến Dương trong lều vải đi. Mặc dù Sạp Di Nạ là có siêu năng lực trong người, bất quá lấy hơn nửa đêm bỗng nhiên không thấy mặc cho ai đều sẽ lo lắng. Mẹ nghe tiếng sau lệch ra cái đầu chỉ trong rừng rậm gọi vào. Rượu rượu ở bên kia sao, đạt được mẹ nhắc nhở, Dương hướng phía trong rừng rậm đi vào, mẹ thấy thế cũng đi theo. Dương từ trong rừng rậm một đường tiến đến, rất nhanh nghe được dòng nước thanh âm, đi ra cái này một mảnh rừng cây, trước mắt là một đầu thanh tịnh dòng sông, ban đêm mùn lì tật chiếu xuống, tựa hồ có thể thấy rõ đáy nước tảng đá. Chiết xạ mùn lì tật chiếu sáng lấy bốn phía. Mà lúc này, một bóng người đang ngồi ở bờ sông trên một tảng đá. Ngủ không được sao, Dương thấy thế đi tới mở miệng nói ra. Chợt nghe thanh âm, Sạp Di Nạ đột nhiên quay đầu, phát hiện là Dương thời điểm mới thở dài một hơi. Dương thấy thế cũng đi tới, tại Sạp Di Nạ bên người ngồi xuống. Sau đó Sạp Di Nạ liền mở miệng nói ra. Là có một chút, không biết loại ngày này còn có thể tiếp tục bao lâu đâu. Mặc dù Sạp Di Nạ nói qua, lần này là nhìn nàng tâm tình tốt không tốt, mới quyết định muốn lưu lại hay là rời đi. Bất quá nói thật hai người đều biết, nếu quả như thật có cần, Sạp Di Nạ là nhất định phải rời đi. Dù sao nàng mới là xạ phở ổng City đạo quán chân chính huấn luyện ra, dạng này đóng quân giã ngoại để nàng nhớ tới Di Vãng cùng Dương lữ hành thời điểm, có chút hoài niệm lại có một ít không nỡ, sinh sợ lúc nào lại phải. Thách ra, đêm nay mặt trăng thật đẹp. Dương nghe tiếng sau trầm mặc một hồi không nói gì, sau đó ngẩng đầu trống không không trung, tinh đầu đầy trời treo sáng tỏ mặt trăng, không hiểu thấu nói một câu. Sạp Di Nạ nghe tiếng nhưng không có tức giận, mà là ngẩng đầu nhìn thiên không. Lúc này Dương mới lần nữa mở miệng nói, không quá phận mở bao lâu, mặc kệ tách ra bao xa, đều là tại phiến tinh không này dưới, không phải sao? Ừm, Sạp Di Nạ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, không tự chủ giảng đầu tựa vào Dương trên bờ vai. Mà một bên khác trên bờ vai, mẹ hài lòng ngồi ở phía trên, cũng là nghe được Dương lời nói ngẩng đầu nhìn không trung, sau đó lệch ra cái đầu dùng mình đoạn nhỏ tay gãi đầu một cái, rất hiển nhiên là nghe không hiểu Dương lời nói ẩn chứa ý tứ. Không có cách nào, dù sao cũng là bổ kẹ mẩn mà vậy mà lúc này khoảng cách Dương bọn người đóng quân giã ngoại cách đó không xa trên vách núi thủ lĩnh phát hiện mục tiêu, khoảng cách nơi đây 900 mét một khung cỡ lớn máy bay trực thăng dừng lại tại trên vách núi, mà lúc này rìa vách núi, một bóng người tay cầm kính viễn vọng, phương hướng chỉ chính là Dương đám người doanh địa. Sau một lát, cái kia kính viễn vọng người, đem kính viễn vọng buông xuống, đối sau lưng một người đàn ông tuổi trung niên hồi báo tình huống. Nam tử trung niên nghe tiếng sau nhẹ gật đầu. Sau đó thanh âm khàn khàn mở miệng nói. Mục tiêu huấn luyện ra đâu vừa rời đi, hiện tại chỉ có cùng mục tiêu huấn luyện ra cùng nhau tiểu nữ hài kia tại, có phải hay không hiện tại động thủ? Nghe nam tử trung niên tra hỏi về sau, cầm kính viễn vọng nam tử mở miệng đáp lại nói. Nam tử trung niên nghe tiếng sau suy tư một trận. Phân phó, lập tức bắt đầu hành động bắt mục tiêu huấn luyện ra thân phận đặc thù. Xác định bắt 1.8 đến mục tiêu về sau cấp tốc rút lui. Vâng, nghe nam tử trung niên phân phó, mang theo kính viễn vọng nam tử nhanh chóng hướng phía sau máy bay trực thăng phương hướng mà đi. Nam tử trung niên nhìn về phía doanh địa, khiếp khiếp mắt sau đó cũng hướng phía máy bay trực thăng phương hướng đi đến. Rất nhanh, máy bay trực thăng liền bay lên, mục tiêu chính là chỉ hướng phía doanh địa. Mà lúc này, mặc kệ là tại trong doanh địa ngủ say cả si, hay là tại ngắm sao Dương cùng sạp gì nạ cũng không biết nguy cơ lặng yên tới gần. Phát hiện mục tiêu, phải chăng bay vụ hợp kim lồng ra máy bay trực thăng phi hành đến doanh trên không trung, cánh quạt xoay quanh thanh âm tại bốn phía vang lên, cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Máy bay trực thăng thao tác trong phòng, nhân viên điều khiển đem màn ảnh lọ cồn, ngẫu nhiên nhân viên điều khiển xin chỉ thị sau lưng nam tử trung niên chỉ lệnh. Nam tử trung niên nghe tiếng sau mở miệng nói, phát xạ hợp kim lồng giam bắt mục tiêu.